Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1744, sóng lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Bỉ Ngạn Tinh chấp pháp quân. Cái này được rồi, chấp pháp quân tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng đều là do cửu kiếp giới vương tạo thành. Nếu như nói, Bỉ Ngạn Tinh là hoa giới chúng nhiều thiên tài tụ tập vùng đất. Như vậy chấp pháp quân liền là thiên tài trong thiên tài. Không chỉ có yêu cầu tu vi cảnh giới phải đạt đến cửu kiếp giới vương. Hơn nữa khí huyết, thể chất không thể thả quá yếu. Rất nhiều chấp pháp quân tại từng người tinh vực trong. Đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Hoa giới ba đại tiên tử. Năm đó đều ở đây chấp pháp quân trong ngây ngô qua một đoạn thời gian. Không ít hoa giới tu sĩ nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt, cũng ít một chút sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái này mười mấy nữ tu tạo thành chấp pháp quân đi tới trong đám người đang lúc. Dẫn đầu nữ tử tên là Diêu Dĩnh. Đến từ Phệ Linh nhất tộc. Thần sắc băng lãnh, nhìn nằm ở trên mặt đất Doãn Chỉ Lan. Trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Đều là Phệ Linh nhất tộc tu sĩ. Diêu Dĩnh dĩ nhiên là nhận thức Doãn Chỉ Lan. Nàng tuy rằng gia nhập chấp pháp quân. Nhưng Diêu Dĩnh trong lòng rõ ràng. Thực lực của nàng cũng bất quá là so Doãn Chỉ Lan hơi cao nhất chù. Hôm nay nhìn Doãn Chỉ Lan cái này bức thê thảm dáng dấp. Diêu Dĩnh cũng là nhíu nhíu mày. Chung quanh tu sĩ 7 phần thiệt 8 phần giả. Ngươi một lời ta một lời. Một lát sau lại đem ban nãy phát sinh sự tình. Giảng thuật một lần. Diêu Dĩnh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dịch. Trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Nhưng càng nhiều là không thể tưởng tượng. Diêu Dĩnh có thể rõ ràng cảm thụ được. Lâm Dịch tu vi cảnh giới quả thực chỉ có lục kiếp giới vương. Nhưng một cái lục kiếp giới vương. Liền có thể đem Doãn Chỉ Lan đánh thành bộ dáng này. Mấy người các ngươi đi theo ta đi. Diêu Dĩnh chỉ Lâm Dịch cùng Hàm Hy 4 người. Tùy ý nói ra, mặc kệ Lâm Dịch có lai lịch gì. Tại đây Bỉ Ngạn Tinh trên. Chấp pháp quân đều là nói 102. Không người nào dám chống cự chấp pháp quân mệnh lệnh. Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích. Chỉ là cau mày hỏi. Đi đâu? Ha ha. Diêu Dĩnh cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là đi giam giữ. Chẳng lẽ còn muốn dẫn xuống các ngươi tại Bỉ Ngạn Tinh trên giải sầu một chút? Xung quanh truyền đến một hồi cười vang. Một khi bị đóng giam giữ. Không chỉ mất đi tự do. Hơn nữa ở bên trong không thể thả tu luyện. Đáng sợ nhất là sinh lực trên phải chịu đựng to lớn dày vò. Diêu Dĩnh lạnh lùng nhìn Lâm Dịch. Trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái khinh thường. Đạo. Giống như ngươi vậy con mắt vô pháp kỷ luật, kiêu ngạo tu sĩ, sinh thời liền đừng hy vọng đi ra. Từ kinh quân vương danh tiếng, Diêu Dĩnh cũng là có nghe thấy. Chuyên cua tui .net, http, choang kiwa tui, net, nhưng như Lâm Dịch loại này đến từ danh giới tinh thần tu sĩ. Diêu Dĩnh thấy rõ nhiều lắm, một đám ếch ngồi đáy giếng, không có gì kiến thức. Thân là Bỉ Ngạn Tinh trong chấp pháp quân người. Diêu Dĩnh có tài trí hơn người ngạo khí. Đối với Diêu Dĩnh ngạo mạn cùng khinh thị. Lâm Dịch trong lòng một hồi chán ghét. Lắc đầu nói. Ta không hiểu. Vì sao phải giam ta giam giữ. Bỉ Ngạn Tinh trong thành. Cấm chế lén tranh đấu. Ngươi xúc phạm quy củ. Liền phải bị trừng phạt. Diêu Dĩnh một chữ một cái nói. Sự tình ra có nguyên nhân. Ta còn nhớ Bỉ Ngạn Tinh quy củ trong cũng có một cái. Nếu là bị tập kích. Cũng có thể đánh trả. Lâm Dịch giọng nói bình thản. Chỉ vào Doãn Chỉ Lan bọn người. Hỏi ngược lại. Huống chi. Tranh đấu không chỉ ta một người. Phải giam giữ. Vì sao không đem những người này cùng nhau đóng. Diêu Dĩnh sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chấp pháp quân tại Bỉ Ngạn Tinh vẫn luôn là nói 102. Như Lâm Dịch như vậy khó chơi được không phải là không có gặp gỡ qua. Nhưng kết quả đa số đều so sánh thê thảm. Diêu Dĩnh hai mắt hiện ra một đóa đỏ thắm phệ linh hoa. Sát ý dâng lên muốn ra. Lạnh giọng nói. Lâm Dịch, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là ngươi tiến lên chống lại lệnh bắt, chúng ta hoàn toàn có thể đem ngươi chém giết nơi này. Đây đã là uy hiếp trắng trợn. Hàm Hy ở phía sau len lén xé hạ Lâm Dịch ống tay áo. Truyền âm nói. Công tử, chúng ta vẫn là không muốn cùng nàng tranh chấp. Chắc chắn Bỉ Ngạn Tinh cũng sẽ cho chúng ta một cái công bình thuyết pháp. Công bình, Lâm Dịch bĩu môi. Bỉ Ngạn Tinh trên, chúa tể cấp cường giả sẽ không dễ dàng lộ diện. Xử lý những chuyện này chính là chấp pháp quân. Mà hôm nay, Diêu Dĩnh rõ ràng cho thấy phải thiên vị Doãn Chỉ Lan bọn người. Coi như Lâm Dịch bọn người thúc thủ chịu trói, cũng sẽ không có cái gì cái gọi là công bình thuyết pháp. Lâm Dịch cười nhạt một tiếng. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Giết người, người giết lại. Tiếng nói vừa dứt, khiến cho một mảnh ồ lên. Sở hữu hoa giới tu sĩ đều là quá sợ hãi. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt, phảng phất đang nhìn một cái người chết. Lâm Dịch nói bóng gió rất rõ ràng. Ngươi nếu là dám giết ta, ta liền dám giết ngươi. Chấp pháp quân sở dĩ tại Bỉ Ngạn Tinh địa vị không được lay động. Cũng không người nào nguyện ý đi chủ động trêu chọc. Cũng là bởi vì một khi cùng chấp pháp quân nổi lên xung đột, chấp pháp quân lại hoàn toàn có thể không để ý tộc nhân huyết mạch tình. Đem đối phương tại chỗ giết chết. Xúc phạm Bỉ Ngạn Tinh quy củ. Nhiều nhất cũng chính là giam cái giam giữ. Nhưng nếu là xúc phạm chấp pháp quân, đó chính là vứt bỏ tính mạng chuyện. Hoa giới trong giới vương, bao gồm hoa giới ba đại tiên tử ở trong, đều không có người nào có nắm chắc đi đối kháng tất cả Bỉ Ngạn Tinh chấp pháp quân. Chấp pháp quân trong ba đại thống lĩnh chiến lực, cũng bất quá so ba đại tiên tử hơn một chút. Năm đó đều là tranh đoạt tiên tử vị thất bại đỉnh cấp yêu nghiệt. Ai cũng không nghĩ tới. Một cái đến từ danh giới tinh thần lục kiếp giới vương. Bước trên Bỉ Ngạn Tinh sau. Dĩ nhiên biểu hiện mạnh như vậy thế. Liền chấp pháp quân đều không coi vào đâu. Muốn chết, Diêu Dĩnh Tú vung tay lên. Sau lưng hơn 10 vị cửu kiếp giới vương trong nháy mắt ra khỏi hàng. Đem Lâm Dịch bọn người bao vây lại. Giết hắn, Diêu Dĩnh vừa dứt lời. Đoàn người ra đột nhiên truyền đến một hồi sao động. Diêu Dĩnh, thư thống lĩnh có lệnh, để cho ngươi hỏa tốc đi hoa giới bí cảnh. Một vị đồng dạng ăn mặc chấp pháp quân áo giáp nữ tu chạy tới. Hướng về phía Diêu Dĩnh la lớn. Ân, Diêu Dĩnh cau lại mày liễu. Hỏi ngược lại, khoảng cách hoa giới bí cảnh mở ra thời gian còn có 10 năm. Hiện tại qua đi làm cái gì? Lâm Dịch nhiều lần khiêu chiến Diêu Dĩnh điểm mấu chốt. Nàng nghĩ trước đem Lâm Dịch giải quyết hết rồi hãy nói. Lâm Dịch nghe được hoa giới bí cảnh 4 chữ. Nhưng trong lòng khẽ động. Trước kia Thánh Liên Tiên Tử từng cùng Lâm Dịch đề cập qua. Muốn đi trước Bỉ Ngạn Tinh tiếp thu hoa giới chủ nhân truyền thừa. Nhưng đến tột cùng ở nơi nào tiếp thu truyền thừa. Truyền thừa hình thức đến tột cùng là dạng. Lâm Dịch lại không được biết. Lâm Dịch trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác. Hoa giới chủ nhân mới truyền thừa rất làm được ở nơi này hoa giới bí cảnh trong. Người vừa tới trầm giọng nói. Tại hoa giới bí cảnh ở trong. Tử Kinh Tiên Tử cùng chúng ta chấp pháp quân đánh nhau. Thư thống lĩnh để cho ngươi dẫn người hỏa tốc đi trợ giúp. Tử Kinh Tiên Tử, Diêu Dĩnh nắm chặt tay. Thấp giọng mắng một câu. Lại là cái này không biết xấu hổ xú nữ nhân. Vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên vang lên một hồi tiếng kinh hô. Diêu Dĩnh trong lòng báo động chợt chợt hiện. Chỉ cảm thấy một cổ ác gió đập vào mặt. Gần như khiến nàng hít thở không thông. Người nào lại dám ra tay với ta? Chấm chấm, trong lúc nhất thời, Diêu Dĩnh có chút bối rối. Trong đầu lại quỷ dị dần hiện ra một người mặc bạch sam thân ảnh. Là hắn. Diêu Dĩnh hai mắt trừng trừng. Toàn lực thôi động khí huyết. Hùng hãn phản kích. Phẫn nộ một tiếng. Thật can đảm. chết cho ta đến. Phệ Linh, Diêu Dĩnh bỗng nhiên chuyển thân. Trong tròng mắt hiện ra hai đóa đỏ thắm Phệ Linh hoa. Phát động Phệ Linh nhất tộc thần hồn bí thuật. Trực tiếp phải đem thần hồn của Lâm Dịch tiêu diệt. Bên cạnh hoa giới tu sĩ nhìn thấy một màn này. Không khỏi lắc đầu. Trong mắt xẹt qua một tia bất nhẫn. Thở dài một tiếng. Cách chương.